One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Thế Giới Chấn Động. Cầu Lai, trái ác quỷ giao dịch làm sao bây giờ? Đến cùng là tên nào giết chết Joker? Bởi như vậy, tiền của ta nhưng tất cả đều ngâm nước nóng a. Đi Dressrosa a, đem trái ác quỷ từ những tên kia trong tay đoạt lại. Ngươi đang tìm cái chết sao? Ngay cả Joker đều chết tại không biết trong tay ai. Vạn nhất chúng ta đụng tới những tên kia, làm sao có thể còn có tính mệnh sống sót? Cùng Doflamingo có trái ác quỷ giao dịch vãng lai hải tặc nhóm, phạm tội tập đoàn nhóm, cùng các quốc gia tổ chức các nhân viên, nghe nói tin tức về sau, tất cả đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhân tạo trái ác quỷ Smile là bọn hắn thu hoạch chiến lược trọng yếu nơi phát ra thứ nhất. Dù là thêm ra một vị năng lực giả, cũng có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên một cái cấp độ. Nhưng là bây giờ Doflamingo một chết, mang ý nghĩa bọn hắn cũng không còn cách nào lợi dụng tiền tài mua sắm nhân tạo trái ác quỷ. Cũng vô pháp đạt được năng lực mới người, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị cái khác nhìn chằm chằm người cho lôi xuống ngựa. Doflamingo vậy mà chết, Don Quixote gia tộc ngoại trừ mấy người bên ngoài, cái khác tất cả cán bộ hết thảy tử vong. Đến cùng là cái nào thần thông quảng đại gia hỏa, lại có thể làm đến loại sự tình này? Đang tại ngụm lớn ăn pizza, tướng ăn phá lệ hào phóng, thao thiết nữ, Jewelry Bonnie nhìn thấy báo mới nhất tin tức. Không khỏi nhíu mày, Doflamingo đã chết rồi sao? Bởi như vậy, trong tay hắn Caesar, hiện tại hẳn là cũng không biết nên vì ai phục vụ a. Các huynh đệ, là thời điểm nên đi bắt hắn trở lại, hiến cho mụ mụ khi làm quà sinh nhật. Mafia, Capone Bet nghe được tin tức này về sau, trước tiên bắt đầu chạy tới M. Caesar Cloud vị trí, chuẩn bị đem nó bắt cầm về. Doflamingo, danh xưng thời đại ác nhất Shichibukai, không chỉ có là thế giới mới bên trong nổi danh dưới mặt đất hoàng đế, nắm trong tay khổng lồ mạng lưới tình báo cùng tài phú, vẫn là một nước quốc vương, trái ác quỷ năng lực hiếm thấy giác tỉnh giả thứ nhất a. Dạng này ngay cả chúng ta đều không dám tùy ý trêu chọc đại nhân vật, vậy mà đưa tại quốc gia của mình bên trong, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Bất quá, cái này cũng đúng lúc là cơ hội của chúng ta. Không phải sao? Killer, người cứ nói đi. Thuyền trưởng, Eustace Kid chân đạp tại một bộ tử thi bên trên, nhìn lấy trong tay mới nhất báo chí tin tức, cười lạnh nói, ta nghe nói, Doflamingo cùng quái thú Kaido có hợp tác a. Hiện tại Doflamingo chết rồi, quái thú Kaido khẳng định sẽ bị chọc giận, liền khiến cái này không biết quái thú Kaido lợi hại đồ đần đi nếm thử bị tứ hoàng để mắt tới sợ. Hãi tư vị a, Massacre Soldier, Killer bình tĩnh nói, cái nào đó trên hòn đảo, băng thiên tuyết địa, bông tuyết đầy trời tung bay lấy, tin tức dĩ nhiên là thật, đều trèo lên đến trên báo chí, làm sao có thể cũng không thể giả a. Ta rất muốn biết, đến cùng là tên nào giết chết Doflamingo? Loại người này, làm sao lại tại mảnh này trên đại dương bao la không có tiếng tăm gì đâu? Băng hải tặc, bách thú hải tặc nhóm nhìn thấy trên báo chí tin tức, sốt ruột thảo luận, chết, phế vật Doflamingo, ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Thật là khiến người ta thất vọng cực độ. Cột một đầu bím tóc đuôi ngựa cùng hai đầu bím, thể trạng cường tráng, ngoài miệng mang có kim loại hàm, trên đầu cùng trên vai phân biệt mang có hai cây ngà voi trạng trang trí, mang theo mọc đầy gai nhọn liễu đinh, người khoác lông vũ trạng áo khoác, đang tại uống từng ngụm lớn rượu rách hạn hán khinh thường nói. Lập tức, bên cạnh hắn truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một tòa ai buốc bị một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh cứ như vậy ném ra một cái động lớn. Kaido lão đại, đừng đùa ngài tự sát trò chơi. Joker cái kia ngu xuẩn chết rồi. Về sau rốt cuộc vào tay không được nhân tạo trái ác quỷ. Rách hạn hán đối đỉnh tuyết sơn la lớn. Rất nhanh, đầy trời tuyết bay bên trong. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ đó đi ra. Thân hình cao lớn khôi ngô. Trên đầu cùng trên vai mọc ra bộ lông màu đen. Mọc ra một đôi sừng. Giữ lại rất dài sợi râu. Cánh tay trái có lân phiến hình xăm. Nửa người trên trần trụi. Nửa người dưới mặc rộng thùng thình quần. Bên hông buộc có Shimenawa. Người này chính là tứ hoàng thứ nhất, quái thú Kaido. Danh xưng thế giới mạnh nhất sinh vật tồn tại. Dưới tay có vượt qua hơn 500 tên năng lực giả. Nhưng hắn lại luôn yêu thích tự sát. Tìm khắp nơi các loại kích thích khiêu chiến. Không phải sao, mới vừa từ vạn mét trên không trung rớt xuống. Nện xuyên qua một tòa núi tuyết, nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì, toàn thân trên dưới không có vết thương nào. Ngươi nói cái gì? Joker chết? Quái thú Kaido ánh mắt lành lạnh đáng sợ, có căm giận ngút trời đang thiêu đốt. Chính phủ thế giới đã tuyên bố đem hắn từ Shichibukai chức vị ở trong loại bỏ. Càng là đối với toàn thế giới chiêu cáo tội của hắn. Chính phủ thế giới những cái kia dạng chó hình người ra hỏa. Chỉ biết là bỏ đá xuống giếng. Kaido lão đại, cần ta đi một chuyến. Đem cái kia phá hủy chúng ta giao dịch ra hỏa cho xử lý sao? Rách hạn hán lộ ra hiếu chiến hưng phấn thần sắc. Có thể giết chết Joker ra hỏa. Làm sao cũng sẽ không yếu đi nơi nào a? Nói không chừng hắn có thể tại ta gãy dưới trướng. So với cái kia không chịu nổi một kích ra hỏa hàng tồn đến thời gian càng lâu một chút cái nào. Jack, ngươi là ngu xuẩn sao? Joker chết liền để hắn chết. Một cái liên minh tính mạng còn không giữ nổi. Yếu nhỏ một tên đáng thương. Mới không phải chúng ta cần muốn chú ý đối tượng. Hiện tại ngươi lập tức cho ta xuất phát. Đem Caesar mang cho ta trở về. Chỉ muốn ra hỏa kia vẫn còn. Ta liền có thể tiếp tục chế tạo trên thế giới một cái duy nhất, tất cả đều là năng lực giả mạnh nhất. Băng hải tặc, quái thú Kaido giận dữ hét. Caesar à, kém chút đem ra hỏa kia đem quên đi. Không có vấn đề lão đại, ta nhất định sẽ đem hắn đưa đến trước mặt của ngài. Lần này, ta lại có thể hào hào hưởng thụ một chút phá hư khoái cảm. Rách hạn hán trong ánh mắt nổi lên khát máu chi mang. Toàn thế giới đều đang vì Doflamingo cái chết mà cảm thấy chấn kinh cùng tức giận thời điểm. Chính phủ thế giới hải quân cũng giống vậy cảm thấy kinh sợ. Hải quân tổng bộ, Marine Phúc nhiều, Doflamingo, gia hỏa này đến cùng chết tại trên tay người nào. CP không bên kia làm sao còn không có truyền về tin tức. Hải quân nguyên soái văn phòng, Sengoku nhận được tin tức về sau, lập tức cảm giác trở nên đau đầu. Sengoku đương nhiên không quan tâm Doflamingo là chết như thế nào. Hắn duy nhất quan tâm là đến cùng là ai giết Doflamingo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.